Ngạo kiều nữ thần nghịch tập đi. Chương 155, muốn điều tra. Góc truyện audio.com. Edit, Ngọc Anh. Chương 155, muốn điều tra. Tiêu Hoàng Nghị cầm trong tay báo cáo giám định trực tiếp đưa cho Hề Lạc Hiền xem. Một bên trầm giọng nói, xương sườn ngã xuống gãy hai cái, xương sống cũng có đứt gãy hiện tượng, vừa mới làm giải phẫu, bác sĩ nói đã thoát ly nguy hiểm, chỉ là không biết đêm nay có thể hay không tỉnh lại. Hề Lạc Hiền nghe xong chau mày, một bên nói một bên cúi đầu xem trên tay báo cáo. Là đào gì đẩy từ đẩy còn không có nói ra, đôi mắt bà nháy mắt trợn tròn, cầm trên tay giám định báo cáo nói. Đây là Tiểu Như cùng Lâm ra hai người giám định báo cáo sao? Tiêu Hoàng Nghị gật đầu, cũng không có nói lời nói. Hề Lạc Hiền khiếp sợ nhìn chính mình trên tay hai trang giấy. Trời a, như thế nào sẽ là như thế này? Bọn họ hai người như thế nào? Tiêu Hoàng Nghị thở dài nói. Nếu không phải hôm nay Tiểu Như tới đây nói những lời này đó. Bọn họ hai người chột dạ. Tôi liền muốn đi làm một cái xét nghiệm ADN. Đến bây giờ chúng ta đều còn bị bọn họ chơi xoay quanh. Nói ánh mắt trầm xuống. Hiện tại chuyện này tôi còn không biết như thế nào cho Tiểu Như nói. Nếu bà ấy đã biết chỉ sợ. Hề Lạc Hiền lắc đầu nói. Có lẽ Tiểu Như nghe xong lúc sau. Thân thể sẽ rất nhanh hồi phục. Đào Diễm cùng Lâm nếu chí là cha mẹ như vậy. Ai cũng đều không muốn có. Hiện tại có gen giám định này chính là thời điểm cùng bọn họ một nhà phủi sạch quan hệ. Vậy lần sau bọn họ lại đến làm loạn, Lâm Như liền có thể trực tiếp báo cảnh sát. Hề Lạc Hiền nghĩ như vậy, nhìn về phía Đường Tịch, thấy cô ăn mặc một thân rất đơn giản quần áo đứng ở nơi đó. Cả người có vẻ thanh lãnh lại ngoan ngoãn, bà ánh mắt sáng lên, cười đi qua đi lôi kéo Đường Tịch tay thấp giọng hỏi nói. Con chính là Tiểu Nhu đi, dì là dì Hề của con, là bạn đại học của mẹ con cùng mẹ con lớn lên cũng thật giống, cùng mẹ con năm đó học đại học thời điểm, thật là giống nhau như đúc. Đường Tịch cười cười, cùng Hề Lạc Hiền nói chuyện, bà hỏi Đường Tịch, Tiểu Nhu, con là như thế nào biết mẹ con cùng Lâm ra hai người không phải người thân đâu? Đường Tịch từ ánh mắt của Hề Lạc Hiền thấy được sự tìm tòi nghiên cứu. Cô nhíu mày, nhấp miệng nói, con không phải biết, con chỉ là suy đoán. Sau đó kêu ba đi làm một cái xét nghiệm ADN thôi. Ai biết bọn họ thế nhưng chột dạ, chỉ là hiện tại sự thật chứng minh. Con nói cũng không sai mà thôi, em luôn sắc bén chỉ ra vấn đề ở đâu. Lưu Thừa Vũ đứng ở một bên hai mắt loang loáng nhìn Đường Tịch. Trong lòng càng ngày càng kích động, đây là người con gái hắn thích. Cô chưa bao giờ sẽ làm mình lâm vào hoàn cảnh khó xử. Chính là người thông minh đáng sợ. Đường Tịch nhướng mày nhìn về phía Lưu Thừa Vũ. Khóe miệng nhếch lên, cười như không cười nói. Lưu Tổng, chúng ta lại gặp mặt. Lần gặp trước, Lưu Tổng còn quân tử giận dữ vì hồng nhan đâu. Không nghĩ tới nhanh như vậy. Lại cùng Lưu Tổng gặp mặt. Lưu Thừa Vũ tự nhiên biết Đường Tịch nói lần trước là nào một lần. Hắn sắc mặt hơi mang một chút xấu hổ, khẽ cười nói, lần trước là một cái hiểu lầm, tôi cũng không biết em cùng Tiêu Cấm Ninh có ân oán. Càng không biết thật ra cô ta vẫn luôn đều ở gạt chúng ta. Cho nên, Lưu Thừa Vũ ngước mắt chân thành tha thiết nhìn về phía Đường Tịch. Mong em tha thứ, càng tha thứ sự ngu ngốc của tôi. Mày Đường Tịch nhíu lại. Nghe hắn nói những lời này làm sao có cảm giác là không đúng đi. Cái gì kêu tha thứ hắn cùng sự ngu ngốc đâu. Nghĩ đến khả năng nào đó. Đường Tịch ha hả giả cười hai tiếng. Nói, Tiêu Cấm Ninh ở trên lầu đó. Nhắc tới Tiêu Cấm Ninh. Hề Lạc Hiền cùng Lưu Thừa Vũ sắc mặt đồng thời trầm đi xuống. Hề Lạc Hiền đối Đường Tịch nói. Tiêu Nhu, lúc trước mẹ con cùng ba con bao gồm Thừa Vũ đối với con làm nhiều việc sai. Dì đã nói với bọn họ, còn mong con không cần đem chuyện này vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Nếu con có cái gì không hài lòng liền nói ra tới. Dì nhất định giúp con lấy lại công đạo. Đường Tịch cười nói một tiếng cảm ơn. cảm ơn gì Hề, nên đòi lại con đã đòi rồi. Hề Lạc Hiền nghe ngữ khí Đường Tịch liền biết cô hiện tại khẳng định không muốn nói thêm chuyện thân thế của mình. Trước cô cần nhất là tình yêu thương liền bị cha mẹ của chính mình cự tuyệt cho ra ngoài. Hiện giờ muốn đem cô nhận trở về, khẳng định là phải tốn nhiều sức lực. Nghĩ như vậy Hề Lạc Hiền cũng không có tiếp tục miễn cưỡng Đường Tịch. Mà là xoay qua Dương Tĩnh Nhàn cười, nhẹ giọng nói, Tĩnh Nhàn, lúc trước cảm ơn mọi người đã nhận Tiêu Nhu ở lại. Dương Tĩnh Nhàn hơi hơi mỉm cười, Tiêu Nhu là con gái tôi, không có gì ở hay không vừa nói. Đường Tịch nghe được Hề Lạc Hiền lời này, mày cũng hơi hơi nhíu lại, trầm giọng nói, dì Hề, cảm ơn dì vì con suy nghĩ, chỉ là nếu dì như vậy cùng mẹ con nói chuyện, dễ dàng tổn thương mẹ con tâm. Hề Lạc Hiền đứng ngây người, biết Đường Tịch là phản cảm cách mình mới làm, bà đối Đường Tịch xin lỗi cười, xin lỗi, làm con không vui. Đường Tịch nhún vai, lôi kéo Dương Tĩnh Nhàn đi, đưa bà đi xuống trước, hoặc là về nhà, cô hôm nay là không có khả năng trở về, bên này còn có chuyện phải xử lý. Dương Tĩnh Nhàn thấy Đường Tịch che chở mình như vậy, trong lòng ấm áp, một bên lôi kéo tay Đường Tịch nói, với lời nói của bọn họ, con có thể làm như không có nghe được, không cần phải tức giận, thân thể của con vừa mới tốt một chút, không thể tùy tiện phát hỏa, biết không, đêm qua, bà ở trên mạng tra xét một chút, một ít tiên nữ mất đi linh lực, sau này liền sẽ trở nên sẽ yếu ớt, nếu tùy tiện tức giận, sẽ làm tổn thương lớn đến nguyên khí. Cho nên Tiểu Nhu vẫn là không thể bực mình. Nghĩ như vậy, Dương Tĩnh Nhàn lại tưởng đem Đường Tịch cùng nhau về nhà. Không thể cho cô một người ở chỗ này. Đường Tịch nghe Dương Tĩnh Nhàn nói như vậy, khóe miệng hơi hơi một cứng, duỗi tay kéo Dương Tĩnh Nhàn tay thấp giọng nói. Mẹ, mẹ yên tâm thật tốt đi. Lấy công lực hiện tại, chỉ có con khí người khác phần. Người khác chỗ nào dám nói con a. Dương Tĩnh Nhàn nghe cô nói như vậy cũng yên tâm. Dặn dò Đường Tịch hai câu xoay người xuống lầu, giống nhau đi một bên địa tiêu Hoàng Lịch, Đường Tịch lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía cửa phòng bệnh. Bên kia Hề Lạc Hiền còn đang hỏi Tiêu Hoàng Nghị tính toán xử lý chuyện này như thế nào. Tiêu Hoàng Nghị nhấp nhấp miệng, hiện tại còn không biết, tôi muốn chờ Tiểu Như tỉnh lại. Hỏi Tiểu Như cách xử lý, dù sao đây cũng là cha mẹ cô ấy. Đường Tịch nhíu mày, kia chuyện thật là phải chờ mẹ con tỉnh lại lúc sau hỏi lại bà. Nhưng là hiện tại mọi người cần thiết báo cảnh sát, kêu cảnh sát tới xử lý bà ấy bị đẩy xuống lầu chuyện này. Chuyện này nếu không xử lý tốt nói, ba chuyện khác cũng xử lý không tốt. Hề Lạc Hiền nhướng mày nhìn về phía Đường Tịch. Đường Tịch liếc nhìn bà một cái nhíu mày nói, nếu chuyện này không có kết quả, như vậy chúng ta muốn điều tra chuyện khác cũng không được. Chỉ có hiện tại đem bọn họ nhốt vào ngục giam, chúng ta mới có thể danh chính ngôn thuận điều tra chuyện khác. Hề Lạc Hiền mày nhíu lại, thật sâu mà nhìn Đường Tịch, hỏi, con tính toán tra cái gì? 23 năm trước, Tiêu Nhu cùng Tiêu Cấm Ninh bị ôm sai chuyện, cách chương.